xuyên vào mặt thế, nữ phụ trà xanh giả bộ đáng thương. Chương 57, bị khiêu khích còn gặp phải hệ thống kẹt xì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, một giọng nói thô kệch vang lên từ phía sau họ, này các người là cái đội gì đó đã hoàn thành nhiệm vụ cấp S. 6 người nhìn về phía giọng nói đó. Là 7-8 người đàn ông vạm vỡ trông rất cao lớn, mấy người này dáng vẻ không tốt, hơn nữa trên mặt đều mang vẻ kiêu ngạo khinh thường người khác, điệu bộ người đến không thiện hiện rõ mồn một. Trần Lục Trà nhìn đối phương là biết bọn họ đến gây sự. Các đội khác trong sảnh nhìn thấy mấy người này đều vội vàng đi đường vòng tránh họ. Khi đi còn nhỏ giọng bàn tán, mấy người này là ai vậy, sao lại chọc phải đội lính đánh thuê động hùng thế kia? Lần này bọn họ e là không dễ sống rồi. Động hùng, cái tên quỷ quái gì vậy? Người đàn ông râu ria xồm xoàm dẫn đầu đi về phía họ, hai tay còn cầm hai chiếc rìu, liếc nhìn Tạ Lam Án mấy người, cười lớn nói. Ha ha ha ha, chỉ bằng mấy người già yếu bệnh tật này mà hoàn thành nhiệm vụ cấp S đó. Sợ là nhặt đồ thừa của người khác phải không? Sau khi nghe hắn nói xong, mấy tên đàn em phía sau hắn liền cười lớn ha ha. Trần Lục Trà không hiểu, tại sao hắn vừa lên miệng đã phun ra toàn phân vậy? Dũng cảm như vậy sao? Hàn Diễm vừa nghe hắn nói vậy cũng lập tức nổi giận. Anh nói cái gì đấy? Nói xong liền muốn xông lên đánh nhau, chú Viên vội vàng kéo cậu lại. Tiểu Hàn, bình tĩnh đã, cậu quên quy định của căn cứ rồi sao? Quay đầu nói với Hứa Đồng, nhanh kéo cậu ta lại. Hứa Đồng phản ứng lại, giúp chú Viên ngăn Hàn Diễm. Dù sao thì người dẫn bọn họ đến đây vào ngày đầu tiên cũng đã nói với họ rồi. Căn cứ Hoàng Hôn nghiêm cấm các thành viên nội bộ đánh nhau, nhưng họ đã thiết lập một số sàn đấu cho phép trong căn cứ, để tạo cơ hội huấn luyện tốt hơn cho những người hiếu chiến. Mà một trong những sàn đấu đó lại được đặt trong tổ chức lính đánh thuê. Người đầu tiên khiêu khích bọn họ là lão đại của động hùng Hùng Nhất Sơn. Là kẻ hiếu chiến nổi tiếng ở vùng này, hắn đã đánh trọng thương rất nhiều dị năng giả trên sàn đấu. Hắn nhìn Tạ Lam Án, cười nham hiểm. Cậu là đội trưởng phải không? Nghe nói cậu rất lợi hại, nhưng sao trông giống đàn bà trong hàng rào căn cứ vậy? Mặc dù Trần Lục Trà không biết đàn bà trong hàng rào là có ý gì, nhưng lời của đối phương đã rất khó nghe rồi. Tạ Lam Án ngẩng đầu nhìn Hùng Nhất Sơn, ánh mắt của anh giống như con sói hoang đang ẩn nấp trong đêm tối. Hùng Nhất Sơn đã gặp rất nhiều người, cũng đã giao đấu với rất nhiều người. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt lạnh lẽo khiến hắn sờn gai ốc như vậy. Đội trưởng của tiểu đội ảnh tức này không đơn giản, nhưng hắn vừa mới nói ra những lời đó, lúc này mà rút lui thì chỉ khiến những người đi theo hắn cười nhạo. Hùng Nhất Sơn cứng đầu tiếp tục khiêu chiến, nhóc con, là đàn ông thì lên sàn đấu với tôi một trận. Tạ Lam Án thậm chí còn không buồn nhấc mí mắt, tại sao tôi phải đồng ý với anh, nói xong liền bước qua hắn. Giống như đối phương chỉ là một trò cười trong mắt anh. Lúc này Hàn Diễm cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy, hắn muốn đánh nhau thì bọn họ phải chiều theo sao? Hùng Nhất Sơn chưa bao giờ cảm thấy mình bị coi thường như vậy. Những người trước đây ít nhất cũng sẽ tức giận hoặc sợ hãi. Thế mà, người này lại trực tiếp phớt lờ hắn. Mấy tên đàn em đi theo phía sau Hùng Nhất Sơn cũng không nhịn được nữa. Mấy người tiến lên chặn đường bọn họ định rời đi. Còn có một tên hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay các người không chấp nhận thì đừng hòng rời đi. Trần Lục Trà mặt đầy vẻ bất lực, cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Đây chẳng phải là bộ dạng của đám thanh niên bất hảo đánh nhau sao? Thật là một lũ trẻ con. Trần Lục Trà cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng. Nếu các người rảnh rỗi quá thì về nhà tìm mẹ đi, đừng ở đây gây chuyện nữa. Tên đàn em đó không ngờ mình lại bị một người phụ nữ mắng. Cô nói cái gì? Trần Lục Trà giả vờ ôm N, G, Ự, C như Tây Thi than thở. Ôi trời, không ngờ anh không chỉ đầu óc chậm chạp, não kém phát triển mà tai cũng không nghe rõ nữa. Thật là một câu chuyện bi thảm mà. Hùng Nhất Sơn vừa nghe liền không vui, bản thân bị đội trưởng của tiểu đội ảnh tức coi thường cũng được rồi. Sao lại để đàn em của mình bị một người phụ nữ mắng chứ? Hắn nhìn Trần Lục Trà với ánh mắt đầy ác ý, một con đàn bà. Không ngoan ngoãn nằm trên giường dạng chân, chạy ra đây thể hiện bản thân làm gì. Lời vừa dứt, toàn bộ người trong tiểu đội ảnh tức đều bùng nổ, lửa giận ngút trời. Mắt họ bốc hỏa, rút vũ khí ra khỏi người. Súng của Đường Nguyệt chĩa vào đối phương. Anh không muốn cái miệng này nữa phải không? ánh mắt tức giận như muốn nuốt chừng Hùng Nhất Sơn. Hàn Diễm cũng bị kích động. Anh dám nói em gái tôi như vậy, xem ra đã chuẩn bị sẵn sàng để CHET rồi. Chú Viên và Hứa Đồng bước vào trạng thái chiến đấu, sẵn sàng làm thịt bọn chúng bất cứ lúc nào. Còn Tạ Lam Án sau khi nghe hắn nói xong thì cả người giống như ác quỷ vừa từ địa ngục đi ra, nhìn chằm chằm Hùng Nhất Sơn, như muốn xé xác hắn. Hùng Nhất Sơn không ngờ vừa rồi mình nói nhiều như vậy mà bọn họ không có phản ứng gì. Bây giờ hắn chỉ nói một câu với cô gái này, bọn họ liền như phát điên. Hắn không biết rằng, bây giờ Chân Lục Trà chính là em út của tiểu đội Ảnh Tức, là người nhà của họ, đừng nói động vào cô một ngón tay. Nói cũng không được, bầu không khí ở tiền sảnh của tổ chức lính đánh thuê lập tức trở nên căng thẳng vì bọn họ. Trong lúc này, Chân Lục Trà khẩn cấp gọi hệ thống trong đầu. Tiểu thống thống, có mặt, ký chủ, nhanh lên, bây giờ tôi muốn mở hộp mù. Được rồi ký chủ, hiện tại tài khoản của ngài còn dư 1560 điểm trà xanh. Xin hỏi ký chủ muốn mở bao nhiêu cái? Không ngờ đã lâu không mở hộp mù mà đã tích lũy được nhiều điểm trà xanh như vậy. Cô nhìn Hùng Nhất Sơn với thân hình vạm vỡ đó, muốn đánh bại hắn trong thời gian ngắn thì cần phải tăng thêm sức mạnh và tốc độ cho bản thân. Đúng vậy, Chân Lục Trà định lên sàn đấu với hắn, trực tiếp đánh nhau một trận. Cô đã nghĩ thông suốt rồi, bây giờ là mạt thế, nắm đờ, em của ai cứng thì người đó có lý, sau này những người như vậy sẽ còn xuất hiện nữa, mà cô không thể mãi mãi trốn sau lưng người khác. Quả hồng thì chọn quả mềm mà bóp, cô không phải là không biết đạo lý này. Giết gà dọa khỉ mà, ai mà không biết chứ, Chân Lục Trà trực tiếp bảo hệ thống mở 30 cái. Quả nhiên, một màu xanh lá cây, nhưng đây chính là thứ cô muốn, trong những hộp mù màu xanh lá cây này chắc chắn có thể mở ra không ít điểm kỹ năng. Chân Lục Trà nhấn mở tất cả hộp mù cùng một lúc. Điểm kỹ năng, không, 5 điểm kỹ năng, không, 8 điểm kỹ năng, 1 điểm kỹ năng, 1, 5, không chấm mấy, có lầm không vậy? Ai đó có thể nói cho cô biết tại sao điểm kỹ năng mở ra từ hộp mù này lại keo kiệt như vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây không phải đều là số nguyên sao? Trời ạ, bây giờ cộng lại mới được 18, 9 điểm kỹ năng. Thật sự là muốn quỳ. Cách chương.